vừa đi vừa nói, tìm người đưa em về. Giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm, làm cho Nguyễn Kinh Họa cảm thấy vô lực, cổ họng khô khốc, căng thẳng. Rời khỏi văn phòng của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Kinh Họa trở lại phòng thiết kế. Sau khi nói chuyện với Thạch Giang, cô liền rời đi trước. Ngay sau khi cô đi, tin đồn từ bộ phận thiết kế bắt đầu dấy lên. Mọi người nói rằng cô bị Giang Hoài Khiêm giáo huấn đến tự kỷ rồi mới xin nghỉ phép. Nguyễn Kinh Họa không để ai đi cùng nên tự bắt taxi về. Vừa lên xe được một lúc, Mạnh Giao đã gọi cho cô. Có chuyện gì vậy? Cậu về nhà sao? Ừ, Nguyễn Kinh Họa đang ngắm nhìn bên ngoài cửa kính xe. Tớ trở về nghỉ ngơi đây. Như vậy cũng tốt. Tớ nghe nói cậu đã đến văn phòng của Giang Tổng. Anh ấy không trách mắng gì cậu chứ? Không. Nhưng Nguyễn Kinh Họa cảm thấy thả anh trách mắng vài câu còn tốt hơn. Mạnh Giao ngẩn ra cười hỏi. Vậy sao nghe giọng cậu lại buồn vậy? Không vui sao? Nguyễn Kinh Họa ừ một tiếng, không phủ nhận. Ta vừa mới từ chối việc anh ấy muốn đưa tớ về. Mạnh Giao nhớn mày nghĩ nghĩ. Tức giận rồi à? Nguyễn Kinh Họa nhìn bầu trời u ám bên ngoài, mím môi. Không ngoài dự đoán. Mạnh Giao bật cười, trầm ngâm một lát nói. Hai người các cậu đều có suy nghĩ riêng của mình. Anh ấy là lo lắng cho cậu. Còn việc cậu từ chối anh ấy đưa về, tớ cũng có thể hiểu được. Ở trong cùng một công ty, Giang Hoài Khiêm dù sao cũng là sếp lớn. Một khi có chuyện gì xảy ra, trong công ty lan truyền tin đồn, điều này đều không tốt cho bất kỳ ai. Nguyễn Kinh Họa ừm nhẹ giọng nói. Nhưng sắc mặt anh ấy nhìn không được tốt lắm. Mạnh Giao cười, bởi vì hai người có thân phận và lập trường khác nhau, nên trong suy nghĩ cũng không giống nhau. Cô ấy chậm rãi nói, Giang Tổng rất coi trọng cậu. Cậu là quan trọng với anh ấy, nhưng cậu thì lại phải cân nhắc, suy xét xem đồng nghiệp sẽ tỏ ra thế nào sau khi biết quan hệ mập mờ của hai người. Đối với hai người sẽ xăm soi dò xét. Trên thực tế, nó có thể không đơn giản chỉ là soi mói bàn tán. Ngoài công việc, sở thích lớn nhất là chiếm nhiều thời gian nhất của dân văn phòng là buôn chuyện. Không ai không thích ngồi lê đôi mách, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ. Khi Giang Hoài Khiêm mới tới công ty, các nhân viên không chỉ bình luận về anh từ đầu đến chân, mà thậm chí còn đào ra cả những chuyện trước đây của anh. Đương nhiên, phần lớn đều là những tin tốt. Nhưng cũng có những tin xấu, chẳng hạn như họ đồn anh trong công việc máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến nhiều người phải nể sợ. Nguyễn Kinh Họa cũng không muốn phá hỏng hình tượng của anh với mọi người trong công ty, cũng không muốn người khác hiểu lầm về hai người. Họ đơn giản là quan hệ giữa người đang theo đuổi và người được theo đuổi. Nhưng những người khác sẽ không chỉ cho là như vậy. Một khi xuất thân hào môn thế gia, một người chỉ là một nhân viên bình thường, tới mức không thể tầm thường hơn được nữa, sẽ ít ai cho rằng quan hệ giữa hai người là bình đẳng. Nguyễn Kinh Họa không cần động não cũng có thể đoán được mọi người sẽ đồn cái gì, mà cô lại không hề muốn được người khác nói không tốt về Giang Hoài Khiêm. Nguyễn Kinh Họa nghĩ nghĩ, dầu dĩ hỏi, có phải tớ lại làm gì ngốc nghếch rồi không? Mạnh Giao bật cười, không có, cậu đừng nghĩ vậy, tớ có thể hiểu được mà. Cô nghiêm túc nói, hai người hiện tại suy nghĩ chưa tương thông, cần có thời gian hiểu nhau hơn. Sao cậu lại mệt mỏi như vậy? Hả? Mạnh Giao giờ khóc giờ cười, tớ không có mệt, vẫn ổn mà. Nguyễn Kinh Họa nhếch môi đáp, vậy tạm thời cứ như thế đi, khi nào về nhà tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Ok, nhớ đừng nói với Giang Tổng, tớ phải đi công tác, vừa lén ra ngoài gọi điện thoại đấy. Nguyễn Kinh Họa cười, được. Tắt máy, cô nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa kính xe. Tầm này có ít xe cộ và người đi lại trên đường, những con đường có vẻ hơi vắng vẻ, gió lạnh xào xạc khiến lòng người man mác. Nguyễn Kinh Họa nhìn đến thất thần, tới khi tài xế nhắc nhở mới hồi phục tinh thần rồi xuống xe. Về đến nhà, căn phòng cũng lạnh ngắt. Nguyễn Kinh Họa nhìn căn hộ được trang trí ấm cúng một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Quay đầu lại, cô nhìn những chiếc cốc được đặt trên chiếc tủ cạnh tường, màu sắc rực rỡ muôn màu, nhưng cô vẫn nhìn ra chiếc cốc đặc biệt đó chỉ trong nháy mắt. Đang ngắm nhìn thì chuông điện thoại reo lên. Nguyễn Kinh Họa giật mình cúi đầu nhìn, thì ra là điện thoại của bố Nguyễn. Alo, bố ạ. Nguyễn Kinh Họa kết nối, nhẹ giọng kêu, lúc nãy mới gọi điện thoại cho con, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ông Nguyễn ngẩn người, cười nói, không có, xin lỗi, bố quên là con vẫn đang trong giờ làm việc. Nguyễn Kinh Họa bật cười, thấp giọng nói, không sao, hôm nay con không bận, có thể nghe điện thoại. Ông Nguyễn trầm giọng nói, bố cũng vừa được rảnh rỗi mà nhớ ra, nhiệt độ đang giảm dần, Nam Thành lạnh hơn Nam An rất nhiều, con nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm. Kỳ thật ông Nguyễn gọi tới không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là gọi trò chuyện với con gái một chút. Nguyễn Kinh Họa nghe vậy, trong lòng rất vô cùng ấm áp. Cô nằm ngửa người trên ghế sofa, khóe môi cong cong cười. Được, con hiểu rồi, bố cũng vậy. Ông Nguyễn đồng ý. Gần đây công việc của bố thế nào? Vẫn tốt, ông Nguyễn cười ha hả nói, bố quen rồi, cuối năm cũng sẽ tương đối bận. Cứ vào cuối năm có rất nhiều người đặt làm giày da nhỏ, đa số là người quen cũ. Kể từ tháng 12, ông Nguyễn cơ bản khá bận rộn với những đôi giày do mọi người đặt đón Tết. Nguyễn Khinh Họa nói, vậy thì bố cũng nên chú ý đến thân thể của mình, đừng để bản thân quá mệt mỏi, đơn đặt hàng cứ từ từ mà làm, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sẽ không đâu, ông Nguyễn buồn cười nói, có phải con cũng đang chịu áp lực đúng không? Dạ. Nguyễn Khinh Họa giật mình, sao ạ? Ông Nguyễn thở dài thấp giọng hỏi, cảm giác con không mấy được vui vẻ, có phải gặp chuyện gì hay không? Nguyễn Khinh Họa giật mình, sau đó đột nhiên nở nụ cười, không phải. Cô im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi, bố có hối hận không? Ông Nguyễn sửng sốt, hối hận điều gì? Chính là việc kết hôn với mẹ ấy ạ. Nguyễn Khinh Họa có chút khó nói ra lời, cũng có chút không biết nói thế nào. Ông Nguyễn trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, bố không hối hận. Ông nhẹ nhàng nói, kết hôn với mẹ con, có một cô con gái xinh đẹp và chu đáo như con, bố vui mừng hạnh phúc còn không hết, sao lại hối hận chứ? Nguyễn Khinh Họa không nói gì. Mặc dù ông Nguyễn không biết suy nghĩ của cô con gái nhỏ, nhưng ông vẫn hiểu con gái mình. Ông suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, con có người mình thích rồi sao? Nguyễn Khinh Họa lông mi khẽ run lên, vội vàng phủ nhận, không có. Ông Nguyễn cười khẽ, bố hiểu con mà. Ông cũng không bắt Nguyễn Khinh Họa phải thừa nhận, chỉ ôn tồn nói, bố chỉ muốn nói với con rằng, con có yêu ai thì hãy trân trọng bọn họ. Còn tương lai thế nào, hãy để tương lai quyết định. Con không cần phải đặt nặng tâm lý cho bản thân, càng không cần vì cuộc hôn nhân không hoàn mỹ của bố mẹ mà mang trách nhiệm tự đổ lỗi lên đầu mình. Suy nghĩ ấy của con là hoàn toàn không đúng. Ông nói một cách nghiêm túc, nhân sinh ngắn ngủi, sẽ trôi qua trong nháy mắt. Có được hạnh phúc, dù chỉ ngắn ngủi còn hơn không bao giờ có được, phải không? Dù kết quả có không tốt, thì ít nhất cũng đã từng được nếm trải, từng có một đoạn hồi ức tươi đẹp. Hơn nữa, con gái của bố là một cô gái tốt, xinh đẹp lại tài năng, đương nhiên sẽ có người thích con. Nguyễn Khinh Họa rũ mắt, nhịn không được bật cười, bố cũng quá khoa trương rồi. Nào có khoa trương? Ông Nguyễn cười hỏi, có chàng trai nào theo đuổi con sao? Nếu con cũng thích thì cứ thử xem, bản thân hãy thả lỏng, đừng nghĩ quá nhiều, hãy trân trọng hiện tại. Hơn nữa bố cũng mong rằng tới dịp lễ Tết nhà ta lại có thêm người trong mâm cơm. Nguyễn Khinh Họa cười, trầm mặc hồi lâu nói, được, con hiểu rồi. Ông Nguyễn lại dặn dò vài câu, lúc này mới tắt máy. Nguyễn Khinh Họa đặt điện thoại xuống, nằm trên sofa nhìn chằm chằm chiếc cốc đặt bên trên kệ kia. Nhìn nó, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Giang Hoài Khiêm. Gương mặt anh, những lời anh nói với cô trùng lặp với những gì bố Nguyễn vừa nói ban nãy. Nguyễn Khinh Họa kỳ thật là người rất sợ thất bại, đặc biệt là về phương diện tình cảm. Nhưng vừa rồi cô như được bố Nguyễn đánh thức. Một mối quan hệ, bất luận về sau thế nào, nếu không bắt đầu thì làm sao có thể trải qua, sao biết được bản thân có hối hận hay không. Ít nhất đã từng có được một lần. Càng quan trọng là mối quan hệ này cũng không phải định sẵn là sẽ thất bại hoàn toàn, chỉ là so sánh mà nói, xác suất hy vọng có thấp hơn. Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ hồi lâu, sau đó cười thỏa hiệp. Qua một năm, cô dường như vẫn không thể thoát khỏi sức ảnh hưởng của Giang Hoài Khiêm đã mang lại cho cô. Nếu trốn không thoát, chi bằng cứ thử xem, thật sự mở lòng để đón nhận. Sau khi nghĩ kỹ xong, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cô gửi một tin nhắn cho Mạnh Giao nói rằng mình đã về nhà, lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho Giang Hoài Khiêm. Nhưng cô không rõ Giang Hoài Khiêm đang bận hay đang tức giận mà không hồi đáp lại cô ngay. Nguyễn Khinh Họa cũng không giận, nhớn mày, đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường, thay đồ ngủ rồi làm một giấc. Bên kia, Giang Hoài Khiêm đang có một cuộc họp trực tuyến với các nhà quản lý GNA ở nước ngoài, trong đó có cả Giang Hoài Định. Sau khi anh trở về nước, Giang Hoài Định được phái đi nước ngoài. Cân nhắc đến nhiều vấn đề, Giang Hoài Định trực tiếp kéo anh vào cuộc họp này. Chính vì điều này, anh đã không kịp đọc tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa. Điện thoại di động của anh thường để chế độ im lặng mỗi khi có cuộc họp, nên việc không nghe được điện thoại hay đọc tin nhắn là điều bình thường. Cuộc họp kết thúc, Giang Hoài Khiêm mới để ý tới. Anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cô gửi đến, thất thần. Giang Hoài Định vẫn chưa tắt màn hình, nhìn thần sắc của anh tò mò hỏi, ai nhắn tin vậy? Giang Hoài Khiêm ngẩng đầu lên, anh không bận ư? Giang Hoài Định nhún vai, cười cười nói, bận, nhưng vẫn có thời gian quan tâm đến em. Giang Hoài Khiêm lạnh lùng liếc anh một cái, bận việc của anh đi. Đợi đã, Giang Hoài Định cười tươi. Đôi mắt hoa đào đầy ẩn ý, tâm trạng của em hôm nay không được tốt đúng không? Giang Hoài Khiêm tắt điện thoại, nhìn màn hình máy tính, mặt không biểu cảm nói, không có. Giang Hoài Định hơi nghẹn, nhìn anh. Em không thể nói thêm được vài lời sao? Giang Hoài Khiêm trầm mặc, vẫn lạnh lùng như cũ. Không thể. Giang Hoài định từ bỏ việc giao tiếp với cậu em này. Được thôi. Anh ấy ghét bỏ nói, chuyến bay đã được lên lịch chưa? Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, liếc nhìn lịch trình. Cuối tháng em sẽ đi công tác một thời gian. Giang Hoài Định gật đầu, hiểu rồi. Anh trầm mặc một lát mới nói thêm, em tự mình đi soi gương đi, xem mặt mình đã đen đến mức nào rồi. Tắt video, anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang yên lặng ở một bên của mình, day day thái dương rồi lại tập trung vào xử lý công việc. Giang Hoài Khiêm bận rộn, không hề chú ý đến thời gian. Đến khi định thần lại, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Các văn phòng trong tòa nhà gần như đã tắt hết đèn. Có tiếng gõ cửa vang lên, là Lưu Tuấn. Lưu Tuấn trong tay cầm một sấp tài liệu, đặt lên bàn Giang Hoài Khiêm. Giang Tổng, đây là những đề án được bên dưới chỉnh lên. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn, tôi biết rồi. Anh lại nhìn đồng hồ, nói với Lưu Tuấn, cậu cứ về trước đi. Lưu Tuấn sửng sốt, còn anh thì sao? Tôi không sao, cứ để chỗ đề án này ở đây. Giang Hoài Khiêm thản nhiên nói, mau về đi. Lưu Tuấn thấy anh nói như vậy, cũng không cố ở lại nữa. Anh ta gật gật đầu hỏi, anh có cần tôi gọi giao đồ ăn tới không? Không cần. Lưu Tuấn đi rồi, Giang Hoài Khiêm mới lướt qua đống tài liệu trên bàn. Hầu hết là các đề xuất cho kế hoạch năm tới được trình lên, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh đèn trong văn phòng vẫn sáng rực. Giang Hoài Khiêm xem đến chuyên chú, cũng không chú ý tới màn hình di động ở bên cạnh đang sáng lên. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Anh cũng không nhìn màn hình xem ai gọi tới, tiện tay bấm máy nghe. Alo. Giọng nói vẫn lạnh lùng lãnh đạm như cũ, không nghe ra được chút ấm áp nào. Nguyễn Khinh Họa đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh đèn sáng phía trên văn phòng ở tầng cao nhất. Cô im lặng một lúc mới thấp giọng hỏi, anh còn bận à? Giang Hoài Khiêm ngây người giây lát mới nhìn tên người gọi đến, còn ở công ty. Anh thấp giọng hỏi, tay không thoải mái sao? Hả? Cô mờ mịt vài giây. Cái gì mà tay không thoải mái? Giang Hoài Khiêm dừng một chút cười cười. Không có gì, sao đột nhiên lại gọi điện cho anh? Ăn cơm chưa? Nguyễn Kinh Hòa lại yên lặng một lát rồi hỏi lại. Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Giang Hoài Khiêm bật cười. Anh không có ý đó. Nhưng nói thật, Nguyễn Kinh Hòa rất ít khi gọi điện thoại cho anh, trừ phi có việc gấp. Đây cũng là lý do vì sao ban nãy nghe được điện thoại của cô anh lại kinh ngạc. Nguyễn Kinh Hòa ồ lên một tiếng. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của em. Câu hỏi gì? Mấy giờ anh tan làm? Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi. Anh trầm ngâm một hồi, có lẽ sẽ muộn một chút. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không có gì. Giang Hoài Khiêm bất lực nhẹ giọng nói. Sao còn chưa ăn cơm? Mạnh Giao không ở cùng em sao? Buổi chiều lúc Nguyễn Kinh Họa từ văn phòng của anh rời đi, có nói với cô đã có Mạnh Giao chăm sóc, nên Giang Hoài Khiêm cũng yên tâm hơn. Nguyễn Kinh Họa rầu rĩ nói, cậu ấy còn có việc. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm lập tức nói, để anh gọi người mang cơm đến cho em. Muốn ăn cái gì? Nguyễn Kinh Họa vừa định nói, bên cạnh đã vang lên giọng nói của một người đàn ông. Cô Nguyễn, sao giờ này còn đứng một mình ở đây? Nguyễn Kinh Họa quay đầu, là bảo vệ của công ty. Cô ngượng ngùng cười cười, tôi đang đợi một người. Người bảo vệ chỉ, muốn đợi thì cô vào bên trong mà đợi, ở ngoài đây lạnh lắm. Nguyễn Kinh Họa từ chối, không cần đâu, anh ấy sắp xuống rồi. Vừa trả lời bảo vệ xong, điện thoại truyền đến giọng nói, em đang ở dưới lầu ư? Ừ. Giang Hoài Khiêm nhíu mày, không hỏi nhiều, muốn đợi tôi ở bãi đậu xe hay chỗ nào? Nguyễn Kinh Họa nghĩ nghĩ, bãi đậu xe đi. Bãi đậu xe vô cùng yên tĩnh. Nguyễn Kinh Họa trực tiếp đi từ lầu 1 xuống, thuận lợi không bị cản trở. Cô biết Giang Hoài Khiêm hay đậu xe ở chỗ nào, không khó đã tìm ra. Bãi đậu xe yên lặng nhưng gió rất lớn, gió gào thét mà thổi qua, khiến người cô run bần bật. Ngay khi Giang Hoài Khiêm đi tới, anh đã thấy Nguyễn Kinh Họa đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Cô dựa vào xe, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt, khuôn mặt bị chiếc cổ áo che kín hơn phần nửa, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Anh nhìn về phía trước, sải bước lại gần. Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Kinh Họa ngẩng đầu lên. Hai người im lặng nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Nguyễn Kinh Họa lên tiếng trước, Giang Tổng. Giang Hoài Khiêm hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ ửng vì gió, thấp giọng hỏi, đợi bao lâu rồi? Nguyễn Kinh Họa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, em không nhớ nữa. Xin lỗi, anh nói. Anh không để ý đọc tin nhắn. Trước khi đến công ty, Nguyễn Kinh Họa đã gửi 2 tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm, nhưng anh vẫn chưa hồi đáp lại. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày chậm rãi nói, ồ. Cô nhìn cửa xe mà Giang Hoài Khiêm đã mở giúp mình, đi vào rồi ngồi xuống. Chờ người bên cạnh cũng bước vào, cô mới nói, em còn tưởng anh vẫn đang tức giận, không muốn trả lời tin nhắn của em. Anh giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, không có. Mà dù có tức giận đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nhìn thấy tin nhắn của cô mà không trả lời. Nguyễn Khinh Họa nhìn thẳng anh, đôi mắt sáng ngời. Thật sao? Trong màn đêm, ánh mắt ấy rực rỡ như dải ngân hà. Giang Hoài Khiêm ánh mắt dần tối sầm lại, thấp thỏm nhìn cô. Anh hơi dừng lại rồi hỏi, có đói bụng không? Có chút. Muốn ăn cái gì? Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, lắc đầu, em không biết. Giang Hoài Khiêm mỉm cười nhẹ giọng nói, vậy để anh quyết. Được. Trả lời xong, bên trong xe lại yên lặng một lúc. Nguyễn Khinh Họa hồ nghi nhìn anh, anh không đi sao? Giang Hoài Khiêm bật cười, nghiêng người về phía cô. Nguyễn Khinh Họa trong lòng căng thẳng, hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lông mi cô khẽ run lên, ngửi được mùi hương của gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, không nồng, không gắt mà rất dễ chịu, của anh đang đến gần. Giang Hoài Khiêm càng ngày càng tiến gần. Nguyễn Khinh Họa theo bản năng hô hấp gấp gáp hơn, mím môi dưới. Bỗng bên đai an toàn ở bên bị anh kéo ra. Cô ngơ ngẩn, đập vào mắt chính là hình ảnh của Giang Hoài Khiêm đang thắt đai an toàn cho cô. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp. Cô mím chặt môi, lén liếc nhìn sang anh. Anh cười cái gì? Giang Hoài Khiêm nhớn mày cong môi. Vừa rồi em... Anh ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ. Có phải em cho rằng anh muốn... Lời nói còn chưa nói xong, Nguyễn Khinh Họa nhanh tay lẹ mắt mà giơ tay lên che miệng anh lại. Tay trái cô đang đè lên môi anh, có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, Giang Hoài Khiêm cũng có chút kinh ngạc. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhất thời quên mất động tác của mình. Cũng không biết qua bao lâu, Nguyễn Khinh Họa mới nhận ra rồi vội vàng buông tay. Ngay khi cô vừa di chuyển lòng bàn tay, Giang Hoài Khiêm liền thuận thế nắm lấy cổ tay cô. Anh làm gì vậy? Nguyễn Khinh Họa hơi xấu hổ. Giang Hoài Khiêm ánh mắt sáng rực nhìn cô, yết hầu chuyển động theo từng lời nói thốt ra, tiếng nói trầm thấp. Quên không hỏi em, sao đột nhiên lại tới công ty? Nguyễn Khinh Họa vừa định nói là cô muốn tới thì tới, nhưng lời vừa đến bên đầu môi lại thu trở về. Cô im lặng một lát, lẩm bẩm. Anh nói, muốn đưa em về mà. Giang Hoài Khiêm sửng sốt, hiểu ý cô. Cô đang cho anh một cơ hội. Giang Hoài Khiêm không nói lời nào. Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên. Giang Tổng. Giang Hoài Khiêm vẫn không lên tiếng. Nguyễn Khinh Họa lúng túng mà dãy giụa, ủy khuất nói, anh có thể buông tay em ra được không? Cô nhỏ giọng nói, vừa rồi không phải em cố ý như vậy. Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay Nguyễn Khinh Họa truyền đến một cảm giác hơi ươn ướt. Cô hoàn toàn ngây người, nhìn người đàn ông vừa đặt lên tay mình một nụ hôn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Anh cái gì? Giang Hoài Khiêm hôn tay cô, thấp giọng nói, muốn nữa sao? Nguyễn Khinh Họa tức giận nói, quên đi. Nghe được câu trả lời của cô, Giang Hoài Khiêm kệ cười, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Nguyễn Khinh Họa nhìn anh qua ánh đèn trong bãi đậu xe, không rõ anh đang định làm gì. Môi cô mấp máy, hồi lâu vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Giang Hoài Khiêm dường như cũng không hề có ý định đợi câu trả lời của cô. Ánh mắt anh ôn nhu, anh đã hôn rồi. Nguyễn Khinh Họa, cô cũng thầm nói trong đầu, anh đúng là không biết xấu hổ. Giang Hoài Khiêm quan sát vẻ mặt của cô, giọng nói trầm hơn, mang theo chút mê hoặc. Nếu em tức giận, anh sẽ cho em hôn lại. Nguyễn Khinh Họa nín thở, hai má đỏ bừng, lòng bàn tay vẫn còn truyền đến xúc cảm ấm áp. Hơi thở của anh dường như vẫn còn lưu lại, chạm đến trái tim cô. Cô suy nghĩ rất lâu, nhưng không biết làm thế nào để đáp lại lời của anh. Tại sao trước đây cô không nhận ra Giang Hoài Khiêm lại có thể mặt dày như vậy? Hả? Giang Hoài Khiêm nhìn cô, cong khóe môi. Sao em không nói gì? Nguyễn Khinh Họa dùng tay trái không bị thương kéo dây an toàn, nhỏ giọng nói thầm, em là đồ ngốc sao? Giang Hoài Khiêm nhớn mày. Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, kiêu ngạo nói, anh đừng có mà tưởng bở. Anh hôn cô rồi bảo cô hôn lại, như thế là trả thù sao? Nguyễn Khinh Họa ở phương diện tình cảm tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng ít ra không tới mức ngốc nghếch. Dù trong lòng đã có chút xao động, nhưng cô sẽ không để người ở trước mặt đắc ý. Giang Hoài Khiêm thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, không kìm được khẽ cười một cái. Điều anh hoài nghi, trong lòng đã có đáp án. Anh trầm giọng nói, được rồi, vậy lần sau nếu em muốn có thể nói với anh. Em chưa từng nghĩ. Cô dừng lại, cảm thấy nếu phản bác quá nhanh sẽ đả kích Giang Hoài Khiêm, yếu ớt, sẽ hôn lại anh. Giang Hoài Khiêm kinh ngạc nhìn cô, vừa định nói chuyện lại bị Nguyễn Khinh Họa thúc giục. Em đói thật rồi. Cô vô tội nhìn anh, đi mau ăn cơm đi. Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cũng không vội vàng. Anh trả lời, được rồi, nhiệt độ điều hòa ổn chứ? Vâng. Trong xe có tiếng nhạc êm dịu truyền đến, màn đêm dày đặc, ngoài cửa kính xe gió lạnh đến thấu xương. Ngồi được một lúc, Nguyễn Khinh Họa thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh,